Sử thượng tối cường luyện khí kỳ, chương 40, một xin lỗi em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vũ về nhà cầm một lọ thuốc bôi tự chế rồi thoa lên những chỗ sưng đỏ trên mặt Vu Nguyệt Nguyệt. 2 phút sau, các vết sưng đỏ hình bàn tay đã biến mất hoàn toàn. Về nhà đi, mẹ em đang rất lo lắng cho em đấy. Phương Vũ nói, vâng, cảm ơn anh Phương Vũ. Vu Nguyệt Nguyệt vuốt gương mặt không còn đau nữa, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Phương Vũ xoa đầu Vu Nguyệt Nguyệt nói, ngày mai anh sẽ bắt bà chị kia xin lỗi em. Dạ, Vu Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Phương Vũ, cô ta tát em một cái, đương nhiên phải xin lỗi. Phương Vũ nói, nhưng mà, Vu Nguyệt Nguyệt có hơi do dự, cô không muốn Phương Vũ gặp rắc rối vì cô. Không có nhưng nhị gì hết, Phương Vũ nhàn nhạt nói. Trở về nhà, Vu Nguyệt Nguyệt lấy lý do đi dạo phố với bạn để lừa mẹ nhưng vẫn bị Vương Diễm mắng một trận. Phương Vũ trở lại lầu 2, suy ngẫm về chuyện nội đan yêu thú. Cậu đã nhờ Cơ Đông Sơn hỗ trợ tìm nội đan yêu thú trên khắp toàn Trung Quốc, giá cả có cao bao nhiêu đều phải mua bằng hết. Nhưng Phương Vũ biết chỉ dựa vào một mình nhà họ Cơ thì không đủ năng lực, cho dù có tìm được nội đan yêu thú thì hẳn số lượng cũng sẽ không nhiều, không thể thỏa mãn nhu cầu của cậu. Vì vậy cậu phải tìm thêm người để giúp đỡ mình. Trước mắt cũng chỉ có nhà họ Đường có thể giúp. Trước kia Phương Vũ cũng từng muốn nhờ gia tộc ở thế tục hỗ trợ thu thập nội đan yêu thú, nhưng khi đó cậu vẫn dễ dàng tìm được yêu thị cấp cao, căn bản chướng mắt nội đan yêu thú cấp thấp, vì vậy ý tưởng đó đã bị bỏ. Nhưng trong 100 năm qua, các yêu thú đã bị diệt vong trên quy mô lớn do không thể thích nghi với sự suy giảm linh khí. Đừng nói yêu thú cấp cao, ngay cả yêu thú cấp thấp Phương Vũ cũng không tìm được mấy con. Con người phải biết tiếp thu hiện thực, cấp thấp thì cấp thấp, nuốt nhiều hơn thì sẽ có hiệu quả, giống với nội đan yêu thú cấp cao thôi. Thằng nhóc đó bây giờ có gia nghiệp lớn, mình có thể nhờ nó giúp. Phương Vũ đột nhiên nghĩ đến người nào đó. Phương Vũ lấy điện thoại ra và bấm vào một số điện thoại. Cuộc gọi phải gần 15 giây sau mới có người nghe. Alo, bên kia là một giọng nói già nua. Tiểu Tần, Phương Vũ nói, ông già ở đầu bên kia im lặng một lúc mới nói. Anh cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi. Phương Vũ mỉm cười, nói. Cậu biết đấy, tôi không giỏi kết giao với người khác. Vậy anh có chuyện mới tìm tôi đúng không? Ông già nói, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi thu thập nội đan yêu thú, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Phương Vũ nói, nội đan yêu thú, nhà tôi có rất nhiều. Ông già nói, Phương Vũ vui sướng trong lòng, nói. Tặng hết cho tôi đi, tiện thể thì thu thập thêm giúp tôi nhé. Tôi sẽ nhờ cháu gái gửi chúng cho anh, gần đây tôi đang định đưa nó đến Giang Nam học tập. Nếu có thể thì xin anh hãy chăm sóc cho con bé. Ông già dùng một chút nói. Không thành vấn đề, đứa cháu gái nào? Tôi nhớ là hồi đứa cháu gái nào đó của cậu lên một tuổi tôi còn đi uống rượu mừng. Phương Vũ nói, chính là đứa cháu gái đó, hiện tại con bé đã 25 tuổi rồi. Chúng ta cũng chưa gặp nhau được 24 năm rồi. Ông lão cảm khái nói. Nếu muốn gặp có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào. Phương Vũ nói, tôi đã hơn 80 tuổi rồi, không đi được nữa. Muốn gặp thì cũng chỉ có anh đến gặp tôi thôi. Ông lão ho khan hai tiếng nói. Cũng đúng, trước khi cậu chết tôi nhất định sẽ gặp lại cậu một lần. Phương Vũ cười, tôi rất chờ mong được gặp lại anh lần cuối. Ông lão nói xong, tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phương Vũ bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài với đôi mắt sâu thẳm. Mà ở kinh thành xa xôi, trong thư phòng của một khu nhà lớn, một ông lão râu tóc bạc trắng cũng buông điện thoại xuống. 24 năm rồi, ông lão lẩm bẩm một mình, sau đó ông lại nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Bảo Dĩ Mạt tới thư phòng tìm tôi. Buổi sáng, Phương Vũ đến lớp học, Đường Tiểu Nhu hôm nay đến rất sớm, thấy Phương Vũ vừa ngồi xuống đã hưng phấn nói. Phương Vũ, cha tớ rất vui khi nhận đơn thuốc mà cậu cho tôi ngày hôm qua, ông ấy bảo nhất định phải cảm ơn cậu nên muốn mời cậu tối nay đến nhà tớ ăn cơm, cậu. Có rảnh không? Đường Tiểu Nhu thận trọng nhìn Phương Vũ. Được, chú tôi thích ăn chục nhất. Phương Vũ nói, cậu vốn định đến nhà họ Đường, nhà Đường Minh Đức giúp cậu thu thập nội đan yêu thú. Thấy Phương Vũ đã đồng ý, Đường Tiểu Nhu vui vẻ cười lộ cả núm đồng tiền tươi như hoa nở. Mà Phương Vũ lúc này, đang nhìn chằm chằm vào ghế hàng trước. Tưởng Duyệt vẫn chưa đến. 3 phút sau, Tưởng Duyệt và bạn cùng bàn của cô ta. Hứa Hiểu Na vừa nói vừa cười đi vào lớp học, ngay lập tức đứng dậy và đi đến trước mặt họ. Đường Tiểu Nhu nhìn Phương Vũ đầy khó hiểu. Tưởng Duyệt, đi ra ngoài hành lang, tôi có chuyện muốn nói với cô. Phương Vũ nói, khi Tưởng Duyệt nhìn thấy Phương Vũ, sắc mặt lập tức suy sụp, nói với Hứa Hiểu Na đứng bên cạnh. Thật đen đủi, mới sáng sớm đã phải thấy con cóc này. Phương Vũ không chút biểu cảm nói. Đi ra ngoài hành lang, Tưởng Duyệt thấy Phương Vũ ra lệnh mình như thế, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng cô ta cất giọng the thé nói. Mày bảo tạo ra là tao phải ra, bà mày có gì cần nói với mày? Giọng nói của cô ta bén nhọn đến mức khiến các học sinh trong bạn phải nhìn sang. Đường Tiểu Nhu hoang mang, không hiểu vì sao Phương Vũ lại muốn gây chuyện với Tưởng Duyệt. Nói trong này cũng được, Phương Vũ cười nhẹ tiến lên một bước nói. Buổi diễn tập hôm qua cô có tát một nữ sinh năm nhất đúng không? Tưởng Duyệt biến sắc the thé nói. Liên quan gì đến mày? Con cóc ăn bám như mày mà cũng muốn giúp người khác cách chương.